là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, mấy chục lần tốc độ tu luyện cầu đặt mua. Lý Dạ Mộng dáng dấp rất đáng yêu, tướng mạo giống như là kế thừa Lý Thị vợ chồng tất cả ưu điểm. Mắt ngọc mày ngài, so búp bê xinh đẹp hơn. Tăng thêm druid nhất tộc vì Lý Dạ Mộng biên chế váy. Còn có từng cây tinh tế dây leo, đem Lý Dạ Mộng tóc dài ghim lên đến, khiến cho Lý Dạ Mộng nhìn xem như là rừng rậm công chúa. Tươi mát tự nhiên, khí chất thoát tục, đáng yêu mỹ lệ, tại Lý Dạ Huyền nhận biết nữ sinh bên trong, xinh đẹp nhất không ai qua được Mạch Tuyết Tình, khí chất cùng dung nhan vô song. Tử Lan Hy sắp xếp thứ hai, Mộc Linh Sương cùng nàng là Xuân Lan Thu Cúc, tương xứng, Lý Mộc Tử mặc dù tướng mạo so ra kém tam nữ, nhưng là thắng ở đáng yêu, mà lại bộ ngực lớn nhỏ, tam nữ cộng lại chưa hẳn so ra mà vượt Lý Mộc Tử. Nhưng nếu là so đáng yêu, Lý Dạ Huyền cảm thấy không có nữ sinh, có thể so ra mà vượt Lý Dạ Mộng đáng yêu. Lý Mộc Tử cũng có thể yêu, nhưng là nàng đáng yêu, nhiều thanh xuân hoạt bát, cùng Lý Dạ Mộng đáng yêu khác biệt. Tốt, người liền ngoan ngoãn làm ta muội muội được, không cho phép hồ nháo. Lý Dạ Huyền cưng chiều nhìn thoáng qua Lý Dạ Mộng, vừa cười vừa nói, ta nhưng không có hồ nháo, ta suy tư rất lâu, mới quyết định, muốn làm tỷ tỷ ngươi, ta muốn bảo vệ ngươi. Lý Dạ Mộng đang khi nói chuyện, lộ ra khóe miệng sáng lấp lánh răng mèo, vẻ mặt thành thật nói, Lý Dạ Huyền buồn cười, Lý Dạ Mộng thật sự là quá đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn không có, tỷ tỷ phong phạm, tốt, loại kia ngươi cao lớn, lại làm tỷ tỷ của ta tốt, Lý Dạ Huyền nói, một lời đã định, một lời đã định. Lý Dạ Huyền cùng Lý Dạ Mộng ngoéo tay treo ngược. Vậy làm sao tài năng nhanh lên dài cao đâu? Lý Dạ Mộng ngoẹo đầu hỏi. Ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau quả. Lý Dạ Huyền đáp. Hoa quả, rau quả. Lý Dạ Mộng lộ ra thần sắc khó khăn. Nàng không thích ăn rau quả, nhưng vì để cho vóc dáng dài cao, đáy lòng quét ngang, quả quyết quay đầu chạy hướng rừng rậm. Druid ra ra, ta muốn ăn hoa quả, ta muốn ăn rau quả. Lý Dạ Mộng vậy mà tìm Druid trưởng lão, muốn hoa quả rau quả đi. Lý Dạ Huyền nhìn xem Lý Dạ Mộng bóng lưng, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù Lý Dạ Mộng chân thực niên kỷ, so Lý Dạ Huyền còn muốn lớn, nhưng là tại Lý Dạ Mộng sau khi chết, linh trí của hắn liền đình chỉ tăng trưởng. Giữ vững nhi đồng thời điểm thiên chân vô tà, cho nên tuổi tác mặc dù có thể làm Lý Dạ Huyền tỷ tỷ, nhưng là trên thực tế, Lý Dạ Mộng vẫn là Lý Dạ Huyền muội muội. Cùng Lý Thị vợ chồng lại hàn huyên vài câu, Lý Dạ Huyền trên đồng cỏ tìm một cái đất trống, mang lên thập phương tụ linh trận. Trận đồ có thể lớn có thể nhỏ, là hình bát giác một khối phiến đá trải tại trên đồng cỏ, phiến đá bên trên khắc rõ từng đạo phức tạp mà huyền diệu đường vân, tạo thành thập phương tụ linh trận trận văn, bên ngoài giống như là bát quái, ở giữa là thái cực đồ án, mặt trên còn có từng cái đều đều lớn nhỏ lỗ khảm, dùng để khảm nạm tinh nguyên thạch dùng. Lý Dạ Huyền cất kỹ thập phương tụ linh trận trận đồ phiến đá về sau, lại gọi ra một đại cổ máu đen, phiêu phù ở giữa không trung, chia sĩ đoàn đều đều lớn nhỏ máu đen, rốt cục đến một bước cuối cùng, Lý Dạ Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong óc lấy phân thần thuật chia ra tới 10 tuân tinh thần ý thức, không có vào đến trước mắt 10 đám máu đen bên trong. Tương hợp tính rất tốt, không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng. Máu đen vốn chính là nguồn gốc từ Lý Dạ Huyền thể nội huyết dịch, làm Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức vật dẫn, tại thích hợp bất quá, đương nhiên sẽ không có cái gì không thích ứng địa phương. Làm Lý Dạ Huyền 10 đám tinh thần ý thức tiến vào máu đen về sau, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ thế giới giác quan không đồng dạng. Thật giống như một mình hắn, nhiều 10 cái hoàn toàn mới thị giác. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, một bên thích ứng loại này hoàn toàn mới cảm quan thể nghiệm. Một bên khống chế máu đen, biến thành hình người, không cần hoàn toàn huyễn hóa thành Lý Dạ Huyền bộ dáng. Chỉ cần máu đen có chừng cái đầu cùng tứ chi phân chia là đủ. Cứ như vậy, trên đồng cỏ nhiều 10 người hình bộ dáng máu đen phân thân. Những thứ này máu đen phân thân không có ngũ quan, không có nội tạng, không có da thịt xương cốt các loại, ngay cả tứ chi đều không có đầu ngón tay, nhưng là dùng để tu luyện năng lượng dẫn đạo thuật đầy đủ. Máu đen phân thân đi vào thập phương tụ linh trận bên trong. Trong đó 8 cái máu đen phân thân xếp bằng ở trận đồ phiến đá 8 cái phương hướng. Còn lại 2 cái máu đen phân thân xếp bằng ở trận đồ phiến đá thái cực vị trí trung tâm. 10 bộ máu đen phân thân vào chỗ, bắt đầu toàn tâm toàn ý đắm chìm đến tu luyện ở trong. Thập phương tụ linh trận mở ra, khảm nạm tại trận đồ phiến đá bên trên 100 viên tinh nguyên thạch lập tức phóng xuất ra năng lượng. Kích hoạt trận đồ, Avalon thế giới 4 phương 8 hướng tự nhiên năng lượng, tại thập phương tụ linh trận tụ tập dưới, vậy mà nhau nhau hội tụ tới, khiến cho trận đồ phiến đá bên trên tự nhiên năng lượng nồng đậm tới cực điểm. Lý Dạ Huyền cảm thấy chiếc tử thần du thuyền cấp S phòng đều không có thập phương tụ linh trận bên trong tự nhiên năng lượng nồng đậm. Quá kinh người, dạng này tốc độ tu luyện, chỉ sợ so ra mà vượt người bình thường mấy chục lần tốc độ tu luyện a. Ngay cả Lý Dạ Huyền chính hắn đều hù dọa, hoàn toàn không so đo tinh nguyên thạch chi phí hao tổn tình huống phía dưới. Thập phương tụ linh trận tụ tập tự nhiên năng lượng, cùng 100 khối tinh nguyên thạch bản thân năng lượng, tạo thành 10 cái cỡ nhỏ vòng xoáy năng lượng, liên tiếp lấy 10 cái máu đen phân thân. Có trời mới biết mấy chục lần tốc độ tu luyện, có thể làm cho Lý Dạ Huyền tu vi cảnh giới, một hơi tăng lên bao nhiêu. Bất quá bây giờ, Lý Dạ Huyền không có thời gian nghiên cứu cái này. Hắn đem máu đen phân thân cùng thập phương tụ linh trận sau khi bố trí xong, lại lưu lại mấy ngàn khối tinh nguyên thạch để dự bị, tỉnh trận đồ phiến đá bên trong tinh nguyên thạch tiêu hao hầu như không còn. Thập phương tụ linh trận không cách nào vận chuyển, hồ nước bờ bên kia lục kỵ sĩ cùng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Thấy đờ ra một lúc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thổ hào. Điên cuồng như vậy phương thức tu luyện, mấy chục lần tốc độ tu luyện, nói tiến triển cực nhanh cũng không phải là quá đáng. Tiểu thế giới tăng thêm tinh nguyên thạch, cùng thập phương tụ linh trận, cùng 10 bộ máu đen phân thân tu luyện tổ hợp, chỉ sợ chiếc tử thần du thuyền bên trên, không ai có thể làm được Lý Dạ Huyền dạng này. Sau đó, Lý Dạ Huyền tốc độ tu luyện, có thể xưng kinh khủng. Ngoặc kép, Lý Dạ Huyền lại đột phá. Sao tốt, ta không thể nào là Lý Dạ Huyền đối thủ. Có lẽ hắn thật sự có thể đánh bại Arthur Điện Hạ. Tướng Arthur Điện Hạ từ ác ma trong tay cứu thoát ra, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn vừa nghĩ, một bên vì quả táo vàng cây tưới nước, Lý Dạ Huyền bố trí tốt hết thảy, lại rời đi vỏ kiếm Avalon, trở lại chiếc tử thần du thuyền bên trên, bắt đầu ngưng tụ hắc huyết tinh hạch. Lấy hắc huyết tinh hạch một lần nữa rèn đúc nhật nguyệt tinh luân. Đến lúc đó, liên đới nhật nguyệt tinh luân uy lực cũng sẽ đi theo tăng lên rất nhiều. Để Lý Dạ Huyền thực lực trên phạm vi lớn tăng trưởng thuyền. Tiếp xuống, còn có một bước cuối cùng. Làm xong những thứ này, ta liền có thể đi Bắc Cực, tìm tòi một cái khác trận doanh đến tột cùng. Lý Dạ Huyền nhìn bên cạnh lơ lửng đen nhánh mà óng ánh sáng long lanh, giống như là hắc thủy tinh chế tạo nhật nguyệt tinh luân. ánh mắt lấp lóe, âm thầm nghĩ tới một bước cuối cùng, cần Lý Dạ Huyền rời đi chiếc tử thần du thuyền, tiến về một chỗ, ở nơi đó, Lý Dạ Huyệt tướng hoàn thành một bước cuối cùng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.